quý phi nương nương tu thân. Chương 35, Tống Vân Chiêu muốn tìm cho mình một người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Vân Chiêu xuống xe ngựa liền đi về phía Ngọc Tiền Lâu. Mới vừa tới gần đám người, bỗng nhiên một đạo bóng đen hướng về phía nàng đập tới. Nàng trốn cũng không kịp tránh bị người ta đụng một cái. Phù phù, một tiếng ngã trên mặt đất. Tống Vân Chiêu mặc dù không có ngã cái chó gặm bùn, nhưng là cũng bị nện đến mắt nổi sao vàng. Bên tai chợt nghe có đạo giọng nữ vội vàng hỏi. Cô nương, ngươi không sao chứ? Tống Vân Chiêu chỉ cảm thấy ngũ lôi oanh đỉnh. Đây không phải là thanh âm của Tần Khê Nguyệt sao? Cô cũng không tiến về phía trước. Cái này cũng có thể đụng vào nhau. Nữ chính thất tai bát nạn. Dựa vào cái gì để cho nàng lấp hố? Tần, cô nương, cô đứng lên trước, rồi nói sau. Cô nương này nhìn dáng người yểu điệu. Sao lại nặng như vậy? Đè chết nàng rồi. Tần Khê Nguyệt vội vàng không ngừng đứng dậy. Sau đó đem Tống Vân Chiêu kéo lên. Không có lỗi. Ta không phải cố ý, là có người đẩy ta. Gì? Là ngươi? Lời này sao nghe quen tai như vậy? À, đúng rồi. Cách đây không lâu, nàng vừa nói với công tử quạt xếp. Đây thật đúng là hiện thế báo a. Tống Vân Chiêu đứng lên nhìn về phía Tần Khê Nguyệt. Còn chưa mở miệng đã thần sắc đại biến. Cầm lấy Tần Khê Nguyệt dùng sức kéo qua một bên. Một cây chổi từ trên trời giáng xuống lau góc váy của nàng trên mặt đất. Tần Khê Nguyệt sợ tới mức mặt trắng bệch. Tay cầm lấy Tống Vân Chiêu không khỏi siết chặt. Tống Vân Chiêu khóe miệng co rút. Lập tức rút tay về. Nhìn Tần Khê Nguyệt nói. Tần cô nương. Người thật sự là không thích hợp ra ngoài dạo phố. Hay là sớm một chút trở về đi. Trừ phi là cái cá chép gấm mệnh nữ chính. Bằng không chính là uống nước nhét răng. Đi đường ngã mệnh. Nhất là dễ dàng liên lụy người bên cạnh. Tống Vân Chiêu ở Tống gia cầu thả nhiều năm như vậy. Cũng không nhận thức nữ chính sau đó trải qua đặc sắc như vậy. Gặp một lần xui xẻo một lần. Tần Khê Nguyệt mặt đỏ bừng. Thật sự là xin lỗi. Lại liên lụy ngươi. Còn chưa thỉnh giáo cô nương đại danh tiên cư nơi nào. Ta nhất định lên cửa nói cảm ơn. Miễn, miễn, tiếp ngài một câu cảm ơn. Tống Vân Chiêu sợ mình thật sự sẽ cảm ơn. Không cần, Tần cô nương. Nàng không sao chứ. Thanh âm Quý Vân Đình cắt đứt lời Tống Vân Chiêu cự tuyệt. Nàng liền trơ mắt nhìn ánh trăng trắng của nữ chính mang khuôn mặt ôn nhuận như ngọc đi tới. Trên mặt mang theo vẻ lo lắng. Chợt, nam tử đẹp trai nhướng mày. Nhìn đến lòng người muốn nát bấy. Đáng tiếc, đây là nữ chủ đồ ăn. Nàng có thể đau không dậy nổi. Sợ không phải muốn lấy mạng đến trả. Không có việc gì, nhờ có vị cô nương này cứu ta. Lại là ngươi, hả, chữ này sao lại nghe không thuận tai như vậy? Tống Vân Chiêu đối diện với ánh mắt của Quý Vân Đình. Nhận ra ý hoài nghi trong ánh mắt của hắn. Nhất thời tức giận dâng lên. Sao lại đụng đồ sứ không được? Còn muốn vu oan, quý công tử thật là biết nói chuyện. Cũng không phải lại là ta xui xẻo như vậy. Như thế nào ta xuất hiện ở nơi nào các ngươi liền ở nơi đó? Lần trước ở Tam Nguyên Lâu xảy ra chuyện, ta đều trốn tránh Tam Nguyên Lâu đi rồi. Các ngươi lại đuổi theo Ngọc Tiền Lâu. Không cảm thấy quá đáng sao? Tống Vân Chiêu quản hắn. Ác nhân cáo trạng trước. Khí thế của ai đủ thì xuống thành trước. Không phải là đụng đồ sứ. Ai còn không biết. Quý Vân Đình bị oán hận im lặng một chút. Sau đó nói. Là ta đa tâm. Vách núi vạn trượng cuối cùng cũng có đáy. Chỉ có lòng người là không lường được. Tống Vân Chiêu chào phúng nói. Tần Khê Nguyệt nhìn Quý Vân Đình thần sắc rất là không được tự nhiên. Lập tức nói. Là lỗi của ta. Không biết bị ai đẩy một phen không có đứng vững chân. Lúc này mới đụng vị cô nương này. Tống Vân Chiêu lạnh mặt. Nữ chính coi như có lương tâm. Chính là Quý Vân Đình này thật sự làm cho người ta nhìn không vừa mắt. Một người rất đẹp. Đáng tiếc lại có một cái miệng. Vân Đình, hai người quen nhau, không biết, có duyên gặp mặt một lần. Người đàn ông nói chuyện chính là người đứng bên cạnh Quý Vân Đình lúc trước. Bị lời nói của Tống Vân Chiêu và bạn tốt chọc cười. đôi mày kiếm cũng theo nụ cười mà bớt đi vài phần tư thế cường tráng. Tần Khê Nguyệt ở một bên nhìn Quý Vân Đình, lại nhìn Tống Vân Chiêu. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy trong lòng không quá thoải mái, nhưng lại nói không nên lời chỗ nào không thoải mái. Nàng mở miệng nói, Chử Thế Tử, ta cùng Quý Đại Ca cùng vị cô nương này gặp qua ở lầu Tam Nguyên một lần. Chử Thế Tử, Tống Vân Chiêu liền nhớ tới trong sách có nhân vật này. Bạn tốt của Quý Vân Đình, Thế Tử Phủ Quảng Tương Hầu Chử Đông Huy, cũng không phải họ Chử. Bất quá người này ở trong sách không có bao nhiêu cảm giác tồn tại. Chỉ là trên danh nghĩa bạn tốt của Quý Vân Đình, thỉnh thoảng bị nhắc tới vài câu. Tống Vân Chiêu cũng không muốn trêu chọc cùng nữ chính còn có nữ chính Bạch Nguyệt Quang có quan hệ người. Còn chưa đủ xui xẻo sao? Cô cũng không muốn mốc meo thêm mốc meo. À, thì ra là người lần trước dạy dỗ huyện chủ Minh An. Lợi hại, Chử Đông Huy lập tức quay đầu nhìn Tống Vân Chiêu. Cô nương, thật gan dạ sáng suốt. Tống Vân Chiêu nghiêm mặt. Cô cảm thấy Chử Đông Huy đang mắng cô. Nhưng cô không có chứng cứ. Từ biệt như vậy, không hẹn gặp lại, Tống Vân Chiêu co cẳng rời đi. Nhìn cũng không muốn nhìn những người này một cái. Chử Đông Huy sửng sốt. Hắn cứ như vậy bị người ghét bỏ. Tống Vân Chiêu đen mặt đi vào Ngọc Tuyền Lâu. Trong Ngọc Tuyền Lâu không còn chỗ ngồi. Lầu hai mơ hồ còn có tiếng mắng truyền đến. Nàng đánh giá bốn phía nhìn cái bàn nhỏ gần cửa sổ tựa hồ có một chỗ trống. Liền bước nhanh tới. Lễ phép hỏi. Huynh đài, có thể dựng một cái bàn không? Nàng hiện tại tức giận đến cổ họng bốc khói. Cần một chén trà lạnh dập tắt lửa. Người đối diện ngẩng đầu. Chống lại cặp mắt kia. Tống Vân Chiêu sửng sốt. Khóe miệng giật giật. Thật trùng hợp. Người uống trà không phải ai khác. Chính là công tử quạt xếp. Bởi vì không phải rất quen thuộc. Không nhận ra thân hình của hắn. Liền cảm thấy hôm nay mặc quần áo trắng có chút nhiều. Đúng là trùng hợp. Cô nương mời ngồi. Tống Vân Chiêu không nghĩ tới khuôn mặt dưới quạt này lại xuất sắc như vậy. Có câu nói như thế nào? Sáng như ngọc thụ, sáng quắc phát sáng. Bất kể là Quý Vân Đình hay Chử Đông Huy đều là nam tử dung mạo xuất sắc. Nhưng người trước mắt lại tốt hơn một bậc. Không phải là áp chế dung mạo, mà là khí thế không giận mà uy. Mang theo cảm giác lạnh lùng sắc bén xa cách. Khiến cho người ta có loại cảm giác không dám khinh nhờn. Thật sự là thấy quỷ. Tống Vân Chiêu kỳ thật đều muốn rút lui. Sớm biết là hắn, nàng đã không mở miệng ghép bàn. Nhưng mọi người đều mời cô ngồi xuống. Nếu cô xoay người rời đi, thật sự là rất không lễ phép. Do dự một chút, nặn ra một vòng nụ cười. Tống Vân Chiêu ngồi xuống. Muốn gọi tiểu nhị lại đây điểm danh. Chợt nghe Chiết Phiến công tử nói. Cô nương nếu không chê. Tại hạ mời ngươi uống chén trà. Tống Vân Chiêu nhìn dưới chân bận rộn giống như tiểu nhị dẫm lên phong hỏa luân. Lại ngẫm lại yết hầu sắp bốc hỏa. Người này nhìn lạnh, thật đúng là giỏi hiểu ý người A, vì thế mặt dày nói tiếng cảm ơn. Trà xanh tới tay, Tống Vân Chiêu uống trước một ngụm. Trong cổ họng cuối cùng cũng thoải mái. Lúc này mới nhìn Chiết Phiến công tử. Nói. Không nghĩ tới công tử cũng là người thích xem náo nhiệt. Phong Dịch sửng sốt, đây là lần đầu tiên có người nói hắn thích xem náo nhiệt. Hơn nữa, cũng, chữ này cũng rất vi diệu. Tống Vân Chiêu xách bình cho người đối diện tiếp chén. Chính mình lại rót một chén. Không thấy thần sắc cổ quái của người đối diện. Từ cửa sổ này nhìn ra, vừa vặn có thể thấy cảnh tượng nàng bị Tần Khê Nguyệt đập trên mặt đất. Chuyện mất mặt đều bị người nhìn lại. Cũng không có gánh nặng gì. Thở dài nói. Ta lớn như vậy. Tổng cộng đã mất người hai lần. Kết quả đều bị ngươi nhìn lại. Phong Dịch. Lời này nói giống như là bí mật kinh thiên gì đó. Không biết huynh đài họ Cao. Ta và ngươi hữu duyên như thế. Lần sau gặp mặt hảo chào hỏi. Tống Vân Chiêu lộ ra một cái chân thành mỉm cười. Người trước mắt xem ra nhân phẩm còn có thể. Dung mạo xuất sắc. Nếu như gia thế không phải rất cao. Ngược lại là một cái không tồi liên hôn đối tượng. Nếu như lần này tham gia tuyển chọn không thể may mắn được bệ hạ ban hôn. nàng cũng không thể tìm cho mình một môn hôn sự tốt. Nghĩ như vậy, nụ cười của Tống Vân Chiêu nhiều hơn một phần. Hôn nhân, nàng là có thành ý. Cách chương.